Linh khí trong cơ thể những nhân loại này sung túc, giết đám người này thì thực lực của chúng ta nhất định sẽ có đột phá. Dám tới nơi này tìm kiếm bảo vật, những người này đều đáng chết, nhất định phải giết chết bọn chúng. Đồng thời động thủ, vây nhốt đem đám người này lại, không thể để cho bọn chúng chạy thoát. Những này đều là mỹ thực a. Theo lời của hắn, Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn lại, từng đạo ý niệm truyền vào trong đầu. Hai mắt đỏ tươi của Lạc Dương Thú nhìn về phía mọi người, mỗi một người đều liếm môi, nước dãi chảy ròng. Sinh mệnh tồn tại ở trong thần chi di tích, bởi vì không thể hấp thu linh khí, chỉ có thể dựa vào ngủ đông tồn tại, cho nên mỗi một lần thí luyện bắt đầu, chúng nó đều sẽ tỉnh lại. Sau đó lại trắng trợn giết chóc, tìm kiếm năng lượng cần thiết cho lần ngủ đông sau. Chúng nó muốn động thủ đối với chúng ta, chuẩn bị tác chiến. Nhiếp Vân dùng thiên phú thiên nhĩ sư có thể nghe hiểu tất cả ngôn ngữ, cho nên đám Lạc Dương Thú này tuy rằng chỉ tỏa ra sóng tinh thần đặc thù, thế nhưng vẫn bị hắn nắm bắt được. Ầm ầm, vừa mới phân phó xong thì mặt đất lay động một trận, một đạo sóng khí vọt tới làm cho tất cả mọi người đều bị đánh cho lảo đảo. Đó là cái gì? Đột nhiên Thất Nguyên chỉ về phía trước. Theo ngón tay của hắn nhìn lại, chỉ thấy bên trong một cái khe núi phía trước, mặt đất cuồn cuộn, một tấm bia đá đột ngột từ dưới lòng đất chậm rãi trồi lên. Quang mang ngập trời từ trên mặt bia đá phát tán ra, đâm vào hồn phách của mọi người, khiến cho hai mắt mọi người cảm thấy nóng bỏng. Là phong cấm thạch bi, không ngờ lại là phong cấm thạch bi, không nghĩ tới chúng ta lại có vận may tốt như vậy, tùy ý đào tẩu lại gặp phải thứ đồ tốt này. Cổ Tiêu nở nụ cười, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Phong cấm thạch bi, đây là cái gì? Nhiếp Vân kỳ quái hỏi. Tuy rằng thời gian tiếp xúc với Cổ Tiêu không dài, thế nhưng hắn biết người này tính cách trầm ổn. Cho dù lúc trước gặp phải đám người Vũ Trúc cũng không có biểu hiện ra hỉ nộ ái ố quá lớn. Mà hiện tại lại thất thố như thế. Phong cấm thạch bi này rốt cuộc là cái gì? Phong cấm thạch bi, ý nghĩa cũng như tên, chính là bia đá có cấm chế phong ấn. Nơi này xuất hiện bia đá lợi hại như vậy đã nói rõ sau bia đá rất có khả năng có một chỗ bị niêm phong. Cổ Tiêu tỏ rõ vẻ hưng phấn, vừa giải thích lại vừa lấy binh khí ra. Nơi niêm phong là tiểu thế giới mà một ít cường giả sau khi chết lưu lại. Lúc trước ta nhận được truyền thừa huyền thánh cũng nhận được từ một nơi niêm phong. Nơi như thế này rất có thể nắm giữ truyền thừa cực kỳ lợi hại. Truyền thừa, vận may quả nhiên không tồi a. Nghe hắn giải thích xong, con mắt Nhiếp Vân cũng sáng ngời. Giết chết đám người Vũ Trúc, vì tránh né đệ tử những tông môn khác truy sát cho nên mọi người tùy tiện bay loạn. Thế nhưng không nghĩ tới lại gặp phải loại địa phương tốt như thế này. Nếu như lời đối phương nói là thật, cường giả có thể lưu lại phong cấm thạch bi ở đây, như vậy vị cường giả lưu lại truyền thừa này khi còn sống chí ít là cũng là cấp bậc tông chủ, cho dù đối với truyền thừa hứng thú của hắn không lớn, thế nhưng trên người một vị cường giả cấp bậc tông chủ, bảo bối lưu lại nhất định không đơn giản a. Siêu siêu siêu. Trong lúc đang suy tư thì trên không trung lại có một trận tiếng xé gió vang vọng. Lại có mấy bóng người bay tới. Tổng cộng có 4 người, ăn mặc phục sức đệ tử của Vạn Nhận Sơn, dung mạo đều là thanh niên. Người cầm đầu ước chừng khoảng 30 tuổi, cầm trong tay một thanh trường kiếm, cả người lăng không mà đứng, không khác nào kiếm tiên. 3 người phía sau hắn, mỗi một người trong hai con mắt đều có quang mang bắn ra, mang theo khí thế ngạo nhân. Cường giả 2770 đầu NSNS đại đạo, Nhiếp Vân nhíu mày lại. Người trước mắt này lại có lực lượng tương đương với Vũ Trúc, Trầm Nghiêu lúc trước. Đều là cường giả 2770 đầu đại đạo. Là phong cấm thạch bi, ha ha, lần này phát tài rồi, đi theo Minh Thừa Sư Huynh quả nhiên phúc vận tề thiên, vừa mới đi vào di tích đã gặp phải phong cấm thạch bi rồi, nhìn cấp bậc của phong cấm thạch bi này đã biết rõ nơi niêm phong này nhất định không đơn giản. Có lẽ bên trong cấp bậc tông chủ cũng là đỉnh cấp, nhất định phải đoạt được. Mấy người này cũng bị quang mang trên bề mặt phong cấm thạch bi hấp dẫn tới. Nhìn thấy tấm bia đá từ lòng đất chậm rãi trồi lên, trên mặt từng người hiện lên vẻ vui mừng. Sư huynh, mấy người này dường như là người quy khư hải, hai mắt từ trên bia đá rời đi, rốt cuộc mấy người. Này cũng nhìn thấy đám người Nhiếp Vân. Quy khư hải, thanh niên Minh Thừa kia khẽ nhếch miệng. Hai mắt nhìn về phía Cổ Tiêu, nói, ta còn tưởng rằng là ai, hóa ra là Cổ Tiêu, nơi niêm phong này Minh Thừa ta coi trọng, cho các ngươi thời gian 3 cái hô hấp, cút ngay cho ta. Hai tay vung lên một cái, một cỗ khí tức lạnh lẽo vung lên. Trong mắt hắn cũng hiện lên vẻ khinh thường nồng đậm. Siêu, Hắn vừa mới dứt lời thì tiếng nổ vang trên bia đá ngừng lại, bốn chữ lớn trên mặt bắn nhanh kim quang đại thịnh. Kim Hiên bí cảnh, quả nhiên là nơi niêm phong, tinh thần của tất cả mọi người đều là run lên. Tuy rằng từ phong cấm thạch bi này là có thể đoán ra nơi này sẽ có nơi niêm phong. Thế nhưng dù sao bọn hắn cũng không xác định được. Lúc này nhìn thấy bốn chữ này, bọn hắn đã không cần phải suy đoán cũng có thể hoàn toàn khẳng định. Kim Hiên bí cảnh, nhất định là di tích mà một cường giả gọi là Kim Hiên lưu lại. Chi chi chi chi, bốn chữ Kim Hiên bí cảnh xuất hiện. Trong lúc mọi người đang phấn chấn thì đám lạc dương thú cũng đều hét ầm lên. Mỗi một đầu đều hưng phấn điên cuồng hét lên. Mấy đầu lạc dương thú đột nhiên vọt về phía bia đá. Siêu, còn chưa tới trước mặt thì trên bia đá đột nhiên bắn ra hàn mang, giống như là đao kiếm vậy. Xì, xì, xì, lạc dương thú bị đánh thành thịt nát, một chút sức phản kháng cũng không có. Hả, thấy cảnh này, tất cả mọi người đều nhíu mày. Những đầu lạc dương thú này, tuy rằng chỉ là thần thú phổ thông, thế nhưng không biết đã sống bao nhiêu năm ở đây. Cũng không biết đã nuốt chửng bao. Nhiều cường giả, thực lực mỗi một đầu, đều không dưới 2.500 đại đạo. Một khi liên hợp lại, thực lực còn mạnh mẽ hơn. Thế nhưng thần thú mạnh mẽ như vậy lại bị hàn mang mà bia đá tùy tiện bắn ra đánh giết, ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không có. Quả thực khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Hừ, một đám xúc sinh cũng muốn luyện hóa bia đá. Nằm mơ, thanh niên minh thừa kia khẽ mỉm cười, bay về phía trước, lăng không đi về phía chỗ bia. Giống, thấy động tác của hắn, đám lạc dương thú còn lại đâu chịu để yên, từng đầu vẻ mặt dữ tợn liên tục giống to. Siêu siêu siêu, mấy đầu lạc dương thú còn lại vọt tới, lúc còn đang ở trên không trung đã hóa thành màu đỏ, hàm răng thô to lóe lên hàn quang, dường như lưỡi dao sắc bén khiến cho trên không trung phát ra tiếng gió rít nghẹn ngào, lại mang theo một loại quỹ tích kỳ lạ. Chúng nó đã động thủ, muốn chết, hai mắt Minh Thừa phát lạnh, tay nắm chặt trường kiếm vẫn chưa nhúc nhích, cái tay còn lại giơ lên thật cao, nhẹ nhàng bắn ra một cái. Một cái ấn tỷ to lớn bỗng nhiên từ trong lòng bàn tay hắn bay ra, nổ vang một tiếng rồi vọt về phía đám lạc dương thú kia. Ấn tỷ này thấy gió lập tức bành trướng, lập tức biến thành to như một ngón núi, không nhìn ra cấp bậc cụ thể. Lúc còn đang trôi nổi trên không trung thì đã có từng đạo kim quang bao phủ xuống. Hai chữ to lớn từ phía trên không trung bỗng nhiên hạ xuống, bao phủ mấy đầu lạc dương thú này vào bên trong. Hai chữ này cũng không phải là văn tự thường dùng của Tà Nguyệt Chí Tôn Vực, mà là mang theo lực lượng của Hỗn Độn Hải Dương, vừa mới xuất hiện đã lộ ra uy thế mạnh mẽ. Cổ Hỗn Độn Ngữ, nhìn thấy hai chữ này, trên mặt đám người Cổ Tiêu hiện lên vẻ kinh sợ. Cổ Hỗn Độn Ngữ là ngôn ngữ truyền lưu thời kỳ thượng cổ của Hỗn Độn Hải Dương, mỗi một chữ đều đại biểu cho một loại đại đạo. Ba chữ lớn trên sơn môn của Quy Khư Hải chính là dùng loại ngôn ngữ đặc thù này hội tụ mà thành. Loại này văn tự này hầu như không ai miêu tả được. Mỗi một chữ đều nặng tựa như Thái Sơn, ấn tỷ mà Minh Thừa tiện tay lấy ra, không ngờ trên mặt lại có kiểu chữ như vậy. Chuyện này quả thực nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Chẳng trách hắn dám kiêu ngạo như thế, tuy rằng ấn tỷ này cấp bậc không cao, thế nhưng phối hợp với hai chữ này, uy lực không thể khinh thường. Ánh mắt Cổ Tiêu nghiêm túc, lại nhìn về phía Nhiếp Vân nói. Lực lượng của Cổ Hỗn Độn Ngữ không giống như tiên lực công kích phổ thông. Cho dù là thiên tâm đằng cũng không có cách nào chịu đựng được. Không được, chúng ta phải tạm lánh phong mang rồi sau đó lại nói sau. Đối phương cầm Hỗn Độn thần binh đỉnh cao, thiên tâm đằng gặp phải nó cũng có thể đánh một trận. Thế nhưng đối với loại Cổ Hỗn Độn Ngữ này thì không có bất kỳ biện pháp nào chống lại. Đây không phải là sức mạnh, mà là một loại lĩnh ngộ đối với đại đạo và cộng hưởng với Hỗn Độn Hải Dương. Có thể lý giải được thì hai chữ này không đáng nhắc tới. Không lý giải được, như vậy nó sẽ như Thái Sơn, đánh tan người ta từ trong lòng, không có một chút biện pháp phòng ngự nào. Ta biết, mặc dù Cổ Tiêu nói rất hàm xúc, thế nhưng Nhiếp Vân lại biết ý của hắn. Đối mặt với loại công kích do Cổ Hỗn Độn Ngữ hình thành này, cho dù có nắm giữ thiên tâm đằng thì cũng không có cách nào chiến thắng. Bất quá, biết những chuyện này mà Nhiếp Vân vẫn không lùi về phía sau. Hai mắt còn dán thẳng vào hai chữ trước mắt, hai hàng lông mày nhướng lên, trong chốc lát, đột nhiên hắn khẽ mỉm cười, hai mắt bắn nhanh ra vẻ hưng phấn. Hai chữ này, có vẻ như ta biết, người biết, Cổ Tiêu sững sờ, lập tức mừng rỡ như điên. Thứ làm cho cổ hỗn độn ngữ khiến cho người ta kính nể chính là không hiểu có ý gì. Mạnh mẽ đối kháng với nó thì chẳng khác nào khiêu khích uy nghiêm của hỗn độn hải dương. Nếu như hiểu rõ ý nghĩa thì lại đơn giản. Nếu như viết ra sợ rằng còn có thể được hai chữ này thể tán thành. Giống như ba chữ lớn ở trước quy khư hải vậy. Tạo ra thu hoạch và hiệu quả không thể tưởng tượng nổi. Nhiếp Vân cũng không giải thích nhiều. Khung cảnh chiến đấu trước mắt nương theo hai văn tự cổ hỗn độn xuất hiện đã xảy ra biến hóa. Dưới ấn tỷ chèn ép, tất cả lạc dương thú đều mất đi năng lực chống cự, trong tiếng gào thét liên tục lùi về phía sau. Hai mắt to tròn lộ ra vẻ sợ hãi. Cút, Minh Thừa quát to một tiếng, quang mang lần thứ hai gia tăng. Ầm ầm, lạc dương thú lại không dám dừng lại, đồng thời bay về bốn phương tám hướng mà đi, trong nháy mắt đã biến mất ở trước mặt mọi người. Sư huynh uy vũ, sư huynh đánh đâu thắng đó. Ba đệ tử khác của Vạn Nhận Sơn thấy Minh Thừa dùng một chiêu đã dọa đi một đám lạc dương thú, tất cả đều giống to, trong thanh âm tràn ngập vẻ nịnh nọt. Tới phiên các ngươi. Sao vậy, các ngươi coi lời của ta là gió thoảng bên tai, không muốn đi sao? Nếu như không muốn đi thì cũng đừng đi, ở lại đi thôi. Thấy lạc dương thú bay đi, Minh Thừa nhìn về phía đám người Nhiếp Vân, ánh mắt phát lạnh. Vừa nãy hắn đã cảnh cáo, thế nhưng đối phương vẫn chưa rời đi. Trong mắt của hắn, rõ ràng là đối phương đang muốn chết. Phong cấm thạch bi này là chúng ta phát hiện ra trước, nếu như muốn lăn thì cũng phải là các ngươi, chứ không phải là chúng ta a. Nhiếp Vân khẽ cười một tiếng rồi đi tới. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt Minh Thừa tối sầm lại. Nhiếp Vân cũng lười nhiều lời, chân bước lên trước một bước. Khoảng cách trước mắt giống như bị rút ngắn, không ngờ đã đi tới trước mặt bia đá, ngón tay điểm một cái. Một quang mang trong nháy mắt đã bao phủ lấy hắn. Muốn mở ra nơi niêm phong, trước hết phải luyện hóa bia đá thì mới có thể tìm được lối vào cấm chế. Hừ, ta từng thấy những kẻ chán sống, nhưng mà chưa từng thấy ai không muốn sống như ngươi. Muốn luyện hóa bia đá sao? Muốn chết? Nhìn thấy động tác của hắn, Minh Thừa giận dữ cười gằn. Tranh đấu ở hỗn loạn sơn trước đó hắn tu luyện trong khoang thuyền, cho nên cũng không biết Nhiếp Vân trước mắt này có công tích vĩ đại ra sao. Càng không nhận ra đối phương. Hắn chỉ biết bên trong đám đệ tử quy khư hải người lợi hại nhất chính là Cổ Tiêu. Lúc này Cổ Tiêu không nhúc nhích, tiểu tử này lại còn xông tới, không để ý tới sự tồn tại của hắn, quả thực là khiêu. Chiến uy nghiêm của hắn một cách trần trụi. Sư huynh, ta biết tiểu tử này. Hắn gọi là Nhiếp Vân, đám người Cửu Thiên dường như bị tiểu tử này hạ độc thủ. Minh Thừa không biết Nhiếp Vân, thế nhưng những người khác lại nhận ra được. Cả đám nhỏ giọng truyền âm. Hắn hạ độc thủ, rất tốt, chẳng trách dám cản rỡ như thế, hóa ra là có bản lĩnh. Bất quá, ta rất yêu thích giáo huấn có người có bản lãnh. Càng kiêu ngạo thì khi giáo huấn ta càng cao hứng, hai mắt Minh Thừa sáng lên. Miệng thét dài một tiếng, ấn tỷ trong tay lần nữa bay lên, bắn thẳng tắp về phía Nhiếp Vân. Siêu, đồng thời trường kiếm trong tay phải hắn vung lên, hàn mang ngập trời. Giống như muốn cắt ngân hà trên bầu trời xuống, cắt ra khoảng cách không gian đi tới phía sau lưng Nhiếp Vân. Cẩn thận, nhìn thấy hai đạo công kích này đáng sợ, đám người Cổ Tiêu đều có chút lo lắng. Siêu, tiếng la của đám người còn chưa có kết thúc thì đã thấy thân ảnh thiếu niên đứng trước tấm bia đá, đang định luyện hóa phong cấm thạch bi nhoáng một cái rồi đột nhiên biến mất. Ầm, công kích của Minh Thừa đột nhiên mất đi mục tiêu, đánh hẳn về phía bia đá. Còn chưa đánh tới trước mặt thì đã siêu một tiếng. Quang mang vừa rồi đánh giết lạc dương thú lại lần nữa xuất hiện, đón đỡ công kích của hắn. Ầm, đạo công kích này va chạm với kiếm quang của Minh Thừa, đồng thời biến mất ở trên không trung, tạo thành từng đạo gợn sóng. Đạp đạp đạp, Minh Thừa liên tục lùi lại mấy bước, sắc mặt khó coi vô cùng. Bàn tay chộp một chảo, đang định bắt lấy ấn tỷ thì đã thấy thiếu niên vừa nãy đột nhiên biến mất chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở trước mặt ấn tỷ. Bàn tay vẽ về phía trước, vẽ ra một đạo hoa văn kỳ quái. Hừ, người muốn vẽ cổ hỗn độn ngữ, muốn chết. Nhìn thấy động tác của hắn, Minh Thừa cười gằn, lực lượng trong tay đột nhiên gia tăng. Ầm ầm, hai chữ bên trong ấn tỷ lần nữa bay ra, tạo thành quang mang bao phủ Nhiếp Vân vào bên trong. Bị đạo quang mang này bao phủ, Nhiếp Vân lập tức cảm thấy áp lực khổng lồ phả vào mặt, khiến cho hắn có chút khó thở. Lúc trước Nhiếp Vân vẽ ra ba chữ của quy khư hải đã biết cổ hỗn độn ngữ rất khó viết. Hơn nữa một khi thất bại rất dễ gặp phải phản phệ.

Bất quá hắn cũng là người bình tĩnh, tuy rằng kinh hoàng, thế nhưng vẫn chưa mất đi lý trí. Cổ tay của hắn xoay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện thêm một cái ngọc bài, đột nhiên bị hắn bóp nát. Siêu, ngọc bài vừa vỡ, một đạo ý niệm khổng lồ đột nhiên dâng trào, tạo thành một cái đầu người to lớn. Thiên Tâm Đằng nhìn về phía dây leo trên người Minh Thừa, hai mắt đầu người này sáng lên. Ý niệm hình thành đầu người mang theo khí thế phách tiệt thiên hạ, nhất cử nhất động đều có thể xé rách không gian. Trong tròng mắt đen thui mang theo sinh tử, dường như coi nhẹ việc nhân gian, dường như thiên đạo mênh mông. Có người nói tu luyện giả khi tu luyện tới cảnh giới nhất định, nhân tính sẽ yếu bớt, sẽ vô tình như thiên đạo, coi vạn vật như rơm rạ, không vì ngoại vật mà thay đổi. Cái đầu người này rất rõ ràng là một đạo ý niệm của người khác ngưng tụ mà thành. Một đạo ý niệm đã có được uy lực như thế, đủ để thấy được bản thể mạnh mẽ ra sao. Người như thế theo lý thuyết mà nói, đã không có thất tình lục dục, tham niệm, thế nhưng sau khi nhìn thấy được Thiên Tâm Đằng vẫn sinh ra vẻ cuồng nhiệt. Mạc Nghiêu sư huynh cứu ta, Minh Thừa vội vã hô. Mạc Nghiêu, đây chính là Mạc Nghiêu, sắc mặt Nhiếp Vân tối sầm lại. Trước đó hắn đã biết Mạc Nghiêu này rất lợi hại, thế nhưng lại không nghĩ rằng lợi hại đối phương như vậy. Một đạo ý niệm đã nắm giữ thực lực không kém gì hắn, thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Ý niệm của Mạc Nghiêu biến ảo ra đầu người, nghe thấy tiếng quát lập tức thổi về phía Minh Thừa một cái. Thiên Tâm Đằng bao quanh hắn giống như bị một cỗ lực lượng khổng lồ ngăn cản, liên tục nhúc nhích, thế nhưng vẫn không có cách nào nuốt chửng được người bên trong. Một đã xuất hiện loại uy lực này khiến cho vẻ mặt của tất cả mọi người đồng thời căng thẳng. Thực lực như vậy, rất hiển nhiên đã hoàn toàn không cùng đẳng cấp với đám người bọn hắn, hoàn toàn thoát khỏi phạm trù. Ngươi là chủ nhân của Thiên Tâm Đằng, khiến cho Thiên Tâm Đằng dừng tấn công. Đầu người do Mạc Nghiêu biến ảo nhìn về phía Nhiếp Vân rồi nói. Không sai, thấy hắn chú ý tới mình, sắc mặt Nhiếp Vân cứng lại. Đem Thiên Tâm Đằng tặng cho ta, ta sẽ để ngươi còn sống. Cái mặt trên đầu người không hề có chút cảm xúc nào. Ta phát hiện ra người Vạn Nhận Sơn các ngươi tại sao đều thích tự cho là đúng như vậy chứ. Tặng cho ngươi, chỉ bằng vào một đạo ý niệm này. Của ngươi sao, chết đi, cười lớn một tiếng. Hàn Dương kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vung vẩy. Kiếm quang xuyên qua không gian đánh về phía cái đầu người kia. Điếc không sợ súng, đầu người này hừ lạnh, lần nữa thổi ra một hơi. Ầm, hơi thở của hắn hình thành một thanh trường kiếm trên không trung, cùng va chạm với kiếm quang như cầu vồng của Hàn Dương kiếm. Không khí bao phủ nhau, đất đá vụn lăn lộn, một đạo khí tức của sự hủy diệt lan tràn ra xung quanh, khiến cho đám người Cổ Tiêu không kìm lòng được mà phải lùi về phía sau. Hóa ra thực lực của VC cũng đáng sợ như vậy. Vốn ta cho rằng hắn dựa vào Thiên Tâm Đằng cho nên mới lợi hại như vậy. Thế nhưng nhìn kiếm chiêu này ta mới biết, cho dù hắn chỉ bằng vào thực lực thì ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Kiếm khí của hai người tương giao, đám người Cổ Tiêu không nhịn được đồng thời cảm khái. Trước đó mọi người cảm thấy Nhiếp Vân là dựa dẫm vào Thiên Tâm Đằng cho nên mới cường đại như vậy. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, cho dù không sử dụng thần vật thượng cổ này thì thực lực bản thân hắn cũng mạnh mẽ tới mức đáng sợ. Đặc biệt là kiếm chiêu, huyền ảo khó hiểu, mang theo khí tức đại đạo bản nguyên nhất, cho dù thực lực của bọn họ như vậy, thế nhưng một khi đối đầu chính diện cũng sẽ vô cùng chật vật, khó mà phòng ngự kiếm chiêu này. Tuy rằng Nhiếp Vân sư đệ lợi hại, thế nhưng Mạc Nghiêu này càng thêm lợi hại, ý niệm biến ảo thành đầu người, sợ rằng ngay cả 1% thực lực của bản tôn hắn cũng không bằng. Chỉ bằng vào chút ý niệm đã có sức chiến đấu như thế, nếu như bản tôn tới, không biết sẽ mạnh bao nhiêu à? Ta đã sớm nghe nói người này là đại năng truyền thế, ta vẫn không tin. Bây giờ nhìn lại, sợ rằng không chỉ là đại năng truyền thế mà không cẩn thận còn đã thức tỉnh ý thức rồi. Tuy rằng đám người Cổ Tiêu cảm thấy Nhiếp Vân rất lợi hại, thế nhưng vừa mới nhìn thấy ý niệm biến ảo đầu người của Mạc Nghiêu lại có thực lực như vậy. Trong lòng mọi người lập tức sinh ra cảm giác vô lực. Nhiếp Vân đối mặt với ý niệm biến ảo đầu người không có cách nào chiến thắng. Thế nhưng lại có sức liều mạng. Mà đối mặt với cái này, đừng nói là chiến thắng, ngay cả tâm tư phản kháng cũng không sinh ra được đến. Đứng ở trước mặt đối phương, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được bọn họ vốn không cùng một thế giới, trên phương diện cảnh giới chênh lệch rất lớn, không thể đánh đồng. Leng keng, khi đám người Cổ Tiêu đang cảm khái thì Nhiếp Vân và đầu người đã đối chiến được vài chiêu. Đầu người không có tay chân, nhưng mà mỗi một ngụm khí lại giống như nguyên khí từ chỗ sâu xa trong hỗn độn hội tụ lại, sức mạnh vô cùng vô tận, không có tận cùng, khiến cho người ta không thể nào chống lại. Đổi lại là người khác gặp phải chuyện quái dị như vậy có khả năng đã sớm tan vỡ, không có cách nào chiến đấu. Thế nhưng Nhiếp Vân dựa vào kiếm pháp cao cường, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp có thể cản lại từng chiêu. Nhìn cục diện bây giờ, trong khoảng thời gian ngắn cái đầu người này không làm gì được hắn, đồng thời Nhiếp Vân cũng không làm gì được đối phương, ngươi không giết được ta, ta cũng không giết được ngươi. Bất quá, bản tôn ta đã được ta đưa tin, chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Ta khuyên ngươi vẫn là bó tay chịu trói đi, thấy không làm gì được đối phương, đầu người có chút tức giận, dường như tôn nghiêm đã bị khiêu khích vậy. Giữa hai lông mày mang theo vẻ lạnh lẽo, thanh âm dường như lưỡi đao, đâm vào hồn phách của người ta. Bản tôn người đã thu được tin tức, Nhiếp Vân nhướng mày lên tiếng. Một đạo ý niệm cũng đã lợi hại như vậy, nếu như bản tôn tới, quả thực khó mà đối kháng được. Tuy rằng hắn có chúa tể phù ấn, trong thời gian ngắn có thể nâng cao thực lực, thế nhưng đối phương thân là tồn tại mà tông môn trọng điểm đào tạo, lại là đại năng truyền thế, ai có thể bảo đảm hắn ta không có cơ chứ? Vạn nhất đối phương cũng có chúa tể phù ấn, cũng thiêu đốt lên, khi đó hắn nhất định không phải là đối thủ của người này. Không sai, bản tôn đã chạy tới bên này, lập tức giao thiên tâm đằng ra, phát hỗn độn thề nguyện cống hiến cho ta. Như vậy ta có thể miễn trừ cho ngươi tội chết. Một khi để bản tôn ta đi tới, trong các ngươi đừng ai mong chạy trốn. Đầu người của Mặc Nghiêu cười ha hà, ánh mắt lạnh lùng và nghiêm nghị giống như rắn độc vậy. Nếu như ngươi đã muốn chết, như vậy cũng đừng trách ta, biết rõ một khi đối phương đến, tất cả mọi người khó có thể chạy trốn. Vẻ mặt Nhiếp Vân nghiêm túc, một khối chúa tể phù ấn xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn rồi đột nhiên bị bóp nát. Ầm ầm, lực lượng toàn thân lóe lên, khí tức đột nhiên xảy ra biến hóa. Chúa tể phù ấn, ngươi lại có vật này. Đầu người Mặc Nghiêu thấy biến hóa trên người hắn, sắc mặt vốn bình tĩnh lập tức thay đổi. Hiện tại mới biết cũng đã chậm, tất cả đều chết đi cho ta. Chúa tể phù ấn bốc cháy, thực lực của Nhiếp Vân xảy ra biến hóa long trời lở đất. Thiên tâm đằng cũng giống như có được vật đại bổ, lần nữa dài thêm vài nhánh dây leo. Những dây leo giống như rắn nước đột nhiên bắn về phía những đệ tử khác. Những đệ tử này thực lực cũng không yếu, tuy rằng không sánh bằng Minh Thừa, thế nhưng cũng không yếu hơn người Cổ Tiêu chút nào. Trước đó Nhiếp Vân một lòng muốn giết Minh Thừa, không lo nổi tới đám người này. Hiện tại dây leo giống như xúc tu của bạch tuộc, siêu siêu vài cái đã phong tỏa toàn bộ không gian chung quanh. Phanh phanh phanh phanh. Bản thân những đệ tử này vốn đã không phải là đối thủ của Thiên Tâm Đằng. Lúc này lại có Nhiếp Vân sử dụng chúa tể phù ấn rồi thiêu đốt. Uy lực càng thêm mạnh mẽ, trong thời gian nháy mắt đã thôn phệ sạch sẽ lực lượng của những đệ tử này. Từng người nhanh chóng biến thành thây khô. Chết, sau khi nuốt chửng sạch sẽ những người này, uy lực của Thiên Tâm Đằng lần nữa gia tăng thêm một tia. Bàn tay của Nhiếp Vân lăng không bổ xuống, vũ khí của đầu người bao phủ Minh Thừa trước đó lập tức bị xé rách. Dây leo bên ngoài nhanh chóng chui vào bên trong. Hả, không nên, không nghĩ tới Nhiếp Vân trước mắt chẳng những có chúa tể phù ấn, hơn nữa lại còn quả quyết thi triển như vậy. Minh Thừa sợ tới mức lên tiếng giống to. Bất quá hiện tại cho dù giống to tới đâu cũng không có tác dụng. Một cái dây leo đã dọc theo cổ họng của hắn rồi chui vào bên trong. Không tới. Một cái hô hấp, ngay cả tiếng hét cũng không thốt lên được, thi thể lập tức đổ ập xuống mặt đất. Siêu siêu siêu siêu, nuốt chửng Minh Thừa, Thiên Tâm Đằng lần nữa tăng trưởng, thực lực không ngờ lại đạt đến 2770 đầu đại đạo. Dây leo múa may trên không trung, khiến cho không gian vang vọng từng đợt. Không, ngươi dám giết người của ta, ta muốn ngươi phải chết. Không nghĩ tới Nhiếp Vân quả quyết như vậy, sau khi thiêu đốt chúa tể phù ấn, chưa tới hai hô hấp đã đánh chết tất cả mọi người. Cái đầu người nọ giống lên một tiếng, lần nữa phun ra vũ khí công kích. Vũ khí tạo thành kiếm quang so với vừa rồi còn có uy lực lớn hơn, đâm thẳng tới yết hầu của Nhiếp Vân. Hừ, Nhiếp Vân dung hợp chúa tể phù ấn không còn sợ cỗ lực lượng này nữa. Ngón tay đột nhiên bắn ra, một đám hỏa diễm thiêu đốt bắn về phía trước. Ầm ầm, hỏa diễm trong nháy mắt đã thiêu đốt đầu người vào bên trong, tiếng vang khiến cho người ta không rét mà run đùng đùng vang vọng. Ý niệm của Mặc Nghiêu ở trong hỏa diễm liên tục giãy giụa, rít gào. Ngươi dám giết ta? Ta thề sẽ không bỏ qua cho ngươi, tuy rằng thực lực bản tôn hắn rất là lợi hại, Thế nhưng đây cũng chỉ là một đạo ý niệm. Đối mặt với Nhiếp Vân thi triển Chúa Tể Phù Ấn làm sao có khả năng là đối thủ. Trong tiếng kêu thảm mang theo oán độc nồng đậm, dưới diễm hỏa thiêu đốt không ngừng bị thu nhỏ lại, từ từ bị hòa tan. Thu, một tay liên tục phun ra diễm hỏa, thiêu đốt đầu người. Bởi vì biết thời gian không còn nhiều cho nên tay còn lại của Nhiếp Vân Lăng không đánh về phía phong cấm thạch bi. Siêu siêu, lực lượng hung mãnh trùng kích mà vào, bia đá không có chút lực phản kháng nào thì đã bị hắn trong nháy mắt thu vào trong nạp vật đan điền. Đáng chết, dám đánh giết đám người Minh Thừa, đánh chết phân thân của ta. Nhiếp Vân, Cổ Tiêu, ta sẽ khiến cho người Quy Khư Hải các ngươi tử vong toàn bộ, không chừa một ai. Vừa lấy đi bia đá, trên bầu trời đã vang vọng tiếng rít gào, không gian lập tức vỡ vụn, một bóng người từ đằng xa phá không đánh tới. Bóng người này hai mắt đỏ như máu, giống cái đầu người đã thiêu đốt như đúc, chỉ có điều bên trong hai mắt đỏ ngầu mang theo sát ý nồng đậm. Không chừa một ai sao, trước tiên phải xem bản lĩnh của ngươi thế nào đã. Trong tiếng hừ nhẹ, hỏa diễm thiêu đốt đầu người của Nhiếp Vân đột nhiên gia tăng. Thanh âm như khối băng rơi vào chảo dầu vang vọng. Đầu người này ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra thì đã bị triệt để thiêu đốt sạch sẽ. Nếu ý niệm của Mặc Nghiêu biến ảo đầu người ở chỗ này, như vậy bản tôn của hắn ta nhất định sẽ biết tất cả tình huống xảy ra ở đây. Một khi đã trở mặt, như vậy cũng không cần thiết phải làm người tốt lành làm gì. Nhiếp Vân không phải là người thiện nam tín nữ gì. Trải qua 3 vạn năm tích lũy cùng với chuyện của Đạm Đài Lăng Nguyệt khiến cho tâm tư của hắn trầm ổn hơn không ít. Không có như trước đây nữa. Vì lẽ đó, sau khi tới Tà Nguyệt Chí Tôn vực hắn vẫn duy trì vẻ rất biết điều. Thế nhưng như vậy cũng không có nghĩa là hắn đã mất đi vẻ thô bạo và hào khí trước kia. Nếu như thật sự ra tay, hắn vẫn là huyết ngục ma tôn trước đây, chó gà không tha, không cho đối phương một chút thời gian nào.